Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1481, khốn. Siêu siêu siêu, Nạp Tề cùng Diệp Viễn hai người thân hình tật động, tốc độ nhanh đến cực điểm, Vưu Nhiếp nhìn hoa cả mắt, chỉ cảm thấy từng đạo tàn ảnh, khiến cho cả người hắn đều ngất. Vưu Nhiếp là cái tên như thật quần áo lụa là, mặc dù có nhị giai viên mãn ma tướng cảnh giới, thế nhưng thực lực kém xa. Hắn nhãn lực, căn bản là theo không kịp hai người tốc độ. Nạp Tề trên cổ tay bộ hai cây móng vuốt, trong chớp mắt ra trên trăm chảo, nhưng là mỗi một lần, đều là cùng Diệp Viễn sượt qua người, mỗi một lần, đều kém một chút như vậy. Móng vuốt tại Diệp Viễn bên người lắc tới lắc lui, lại dĩ nhiên không gặp được người. Cái này khiến Nạp Tề cả người đều phát điên. Chết tiệt ra hỏa, ngươi có bản lãnh xuất thủ a? Né tránh, có gì tài ba? Trên diễn võ trường, truyền đến Nạp Tề tiếng gầm gừ. Đây chính là ngươi nói. Diệp Viễn thân hình tật động, trong miệng nhưng là bình tĩnh nói. Nói nhảm. Đương nhiên là ta nói, có bản lĩnh, chính diện đánh, ngươi một cái tiểu bạch kiểm, liền sẽ tránh sao? Nạp Tề giận dữ hét, phốc suy, một thanh sắc bén kiếm, trực tiếp đâm rách Nạp Tề ý thức, đưa hắn ma hồn xoắn vỡ nát. Hắn tiếng gầm gừ, cũng hơi ngừng, ta vừa ra tay, ngươi sẽ chết. Nhìn Nạp Tề thi thể, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Ngu xuẩn, ra trên trăm chiêu đều không gặp được người ta góc áo. Lại còn không ý thức được chênh lệch, còn muốn cho người ta xuất thủ. Thực sự là muốn chết. Vưu Đan hừ lạnh nói. Vưu Nhiếp sững sờ nói. Phát, xảy ra chuyện gì? Trong mắt hắn, Nạp Tề là một mực đè nặng Diệp Viễn đánh. Làm sao đột nhiên, người sẽ không? Tạp Tân sắc mặt trầm xuống. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lạnh rên một tiếng, nhưng lại yên lặng không nói. Ly Cơ ánh mắt chút ngưng, trong ánh mắt đúng là hiện lên lau một cái vẻ say mê. Diệp Viễn từng chiêu từng thức, thực sự là đẹp trai giận tới cực điểm. Dáng dấp đẹp trai, thực lực còn mạnh như vậy, thực sự là tìm không ra nửa điểm khuyết điểm tới a. Nàng cũng không nghĩ đến Diệp Viễn thực lực cư nhiên mạnh như vậy, xem ra giết chết cái kia lãng cách thời điểm, Diệp Viễn cây bản liền không có dùng ra toàn lực, tiểu tử này thật mạnh, xem ra, chúng ta đều coi khinh hắn, nguyên tưởng rằng hắn là ba người ở giữa thực lực yếu nhất, không nghĩ tới thực lực của hắn tối cường, hắn mới hai sao trung kỳ ma tướng, thực sự là khó tin, gì? Hắn đang làm gì? Ngoặc kép, tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Diệp Viễn ôm kiếm thản nhiên thối lui đến bên sân. Cư nhiên tìm một góc, ngủ đi, Lạc Kỳ cùng Bội Lan hai người rơi vào khổ chiến bên trong. Lại đã biết Diệp Viễn thắng được, bọn hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn sẽ hỗ trợ. Kết quả dư quang liếc một cái, phát hiện Diệp Viễn cư nhiên ngủ đi. Nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Tiểu tử, mau tới hỗ trợ a. Huy, Nguyệt Tiêu, lẽ nào ngươi không muốn những cái kia chân phẩm sao? Hai người đều là gấp đến độ quát to lên. Nhưng là hồi ứng với bọn hắn, là Diệp Viễn tiếng ngáy. Cái này ra hỏa, cư nhiên ngủ, nhất định là giả trang. Cái này ra hỏa, biết không biết cái gì gọi là đại cục làm trọng. Cho dù có cái gì ân oán, cũng có thể chiến thắng đối thủ sau đó mới kết a. Vưu Nhiếp bên này còn lại hai người, nguyên tưởng rằng Diệp Viễn hội nhân cơ hội tới trợ giúp. Kết quả, Diệp Viễn cư nhiên qua bên kia khò khò ngủ say. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, để cho hắn có chút không biết làm sao. Lên nội chiến, thật tốt a, lần này bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi trêu chọc Diệp Viễn, mà là muốn phải giải quyết nhanh một chút quyết trước mắt hai cái này. Cứ như vậy, bọn hắn hai chọi một, liền chắc thắng. Thế là, bọn hắn càng đánh càng hăng. Bà Lạc Kỳ cùng Bội Lan hai người giết được một hồi luống cuống tay chân. Cũng may Lạc Kỳ cùng Bội Lan cũng còn có chút thực lực. Một phen khổ chiến sau đó, hai người bọn họ đều là thắng hiểm đối thủ. Vòng thứ nhất, cư nhiên thiệp hiểm qua cửa. Vừa kết thúc, Lạc Kỳ liền bạo phát, nổi giận đùng đùng địa. Mà, đi tới Diệp Viễn bên người, trách mắng, tiểu tử, ngươi có ý gì? Chúng ta rõ ràng rất nhanh thì có thể giải quyết đối thủ. Ngươi nhưng ở nơi đây khò khò ngủ say. Diệp Viễn còn buồn ngủ địa. Mà, mở hai mắt ra, Mê Ly nói, kết thúc, không có ý tứ a. Tối hôm qua ngủ quá muộn, khốn, xì, tất cả mọi người một hồi cười vang. Lý do này, thực sự quá sứt xẻo. Một cái hai sao ma tướng cường giả, cho dù là 10 năm không ngủ cũng không có cái gì. Diệp Viễn lại nói chính hắn khốn, Lạc Kỳ một tấm dữ tợn địa. Mà, trên mặt, lúc này trở nên hầu như vặn vẹo. Ngươi, Lạc Kỳ hầu như muốn điên. Diệp Viễn đứng lên, ngáp một cái, một bộ chưa thỏa mãn dáng dấp nói. Gì, không người đến tìm ta, lẽ nào chúng ta thắng? Ngô, hai vị tiền bối thực lực quả nhiên rất mạnh, Nguyên Tiêu bội phục, phía sau chiến đấu, còn muốn dựa vào hai vị. Nói, Diệp Viễn chắp tay một cái, một bộ 10 phần khiêm nhường dáng vẻ, thẳng bả hai người tức giận đến sắp thổ huyết. Diệp Viễn trêu chọc dáng vẻ, bà cái ly cơ chọc cho cười run rẩy hết cả người. Ma tộc nam tử mỗi cái tục tằng hào phóng, động một tí kêu đánh tiếng kêu giết. Có mấy người giống như Diệp Viễn dạng này khôi hài hài hước. Dáng dấp đẹp trai, tuổi trẻ, thực lực cường đại, còn khôi hài hài hước. Dạng này nam nhân, đối với ma tộc nữ tử mà nói, đơn giản là có chí mạng lực hấp dẫn. Không riêng gì ly cơ, Lân Hoa nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt đồng dạng mê say không thôi. Một trận náo kịch đi qua, đến phiên hắn mấy tổ tỉ thí. Quả nhiên tạp tân tổ này thực lực phi thường cường đại, hầu như không cần tốn nhiều sức liền đem đối thủ giết chết. Vưu đan tổ này cũng là chiến thắng Lân Hoa tổ này, thu được bán kết một cái danh ngạch, mà phiền vũ tổ này cũng là đánh bại Mạc gia một tổ, thu được một cái bán kết danh ngạch. Cứ như vậy, phiền gia cư nhiên chiếm hai chỗ, mà Mạc gia trực tiếp đã bị đào thải ra khỏi cục. Cái này vừa kéo ký, phiền gia huynh muội cư nhiên chia được một tổ. Ly cơ vẻ mặt đắc ý nói, ca, ngươi không phải nói chúng ta không được sao? Hiện tại, chúng ta huynh muội muốn tỉ thí. Đối với Diệp Viễn thực lực, phiền vũ cũng là rất là giật mình. Hắn mới biết được, chính mình tựa hồ thật hiểu lầm muội muội. Cái này Nguyên Tiêu, không chỉ có dung nhan chỉ, còn có thực lực a. Dựa vào nam sắc thượng vị cái này vừa nói, sợ là không được lập. Ha ha, vậy chúng ta huynh muội liền tới tỉ thí một chút. Ta đầu tiên nói trước, bọn hắn nhưng là sẽ không thả lỏng. Những vật này quá có sức dụ dỗ, ta chính là để bọn hắn xả nước, bọn hắn cũng không chịu. Phiền vũ cười nói, ly cơ cười nói, ta cũng sẽ không thả lỏng. Một vòng này lên trước là tạp tân tổ này cùng vưu đan tổ này. Một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, vẫn là tạp tân tổ này thắng được. Dạng này chiến đấu nhất khảo nghiệm là ba thực lực cá nhân cân đối. Hiển nhiên, tạp tân tổ này ba thực lực cá nhân đều ổn trọng để cho người ta đáng sợ. Phủ thành chủ ưu thế, không phải mặt khác tam đại gia tộc có thể so sánh. Mặt khác hai tổ lúc chiến đấu, Bội Lan lôi kéo Lạc Kỳ đi tới một bên, thấp giọng nói, một vòng này, nếu như hắn còn dám ngủ, chúng ta liền trực tiếp chịu thua. Tiểu tử này không phải hại chúng ta à? Lần này chúng ta cũng hãm hại hắn. Phiền Ninh công tử ba cái kia đều không phải là hiền lành. Ngược lại người ta cũng thắng không? Nếu như tiểu tử này lên đường, nói không chừng chúng ta còn có thắng hy vọng. Lạc Kỳ gật đầu nói. Tốt, cứ làm như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.